Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, các bạn học, đem sách giáo khoa phiên đến thứ 13 trang, hôm nay chúng ta muốn học tập một thiên tân bài khóa. Vui vẻ vườn bách thú, Ninh Tú Lệ thân thiết mà cười. Trên mặt nàng tươi cười làm cho cả phòng học học sinh đều cực kỳ kinh ngạc. Ninh lão sư, giống như có điểm không thích hợp, thường lui tới, sáng sớm từ thiếu sẽ có vài cái hai từ tao ương. Nhưng hôm nay buổi sáng, Ninh lão sư không có đem một người đầu ấn tiến bát cơm. Cũng không có đánh chửi bất luận cái gì một người phạm vào sai lầm hai từ. Ninh lão sư rốt cuộc là làm sao vậy? Tuy rằng bọn nhỏ trong lòng đều ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng 10 ngày thời gian, cũng đủ bọn họ dưỡng thành đôi Ninh Tú Lệ phục tùng thói quen. Cứ việc bọn họ đối Ninh Tú Lệ thân thiết thái độ rất là không khỏe. Nhưng khác tại thân thể thượng da thịt chi khổ làm cho bọn họ ngoan ngoãn mở ra sách vở. Phiên tới rồi thứ 13 trang, nhìn mở ra sách giáo khoa. Có biết chữ hài tử càng cảm thấy đến kỳ quái. Ninh lão sư nói này tiết khóa giảng vui vẻ vườn bách thú. Nhưng sách giáo khoa thứ 13 trang, rõ ràng viết cực đại, biết chữ tam phía dưới, ấn, đại, người, thiên, chờ mấy cái đơn giản chữ lạ, bài khóa cũng là một đầu đơn giản biết chữ tiểu thơ. Không có nói đến bất cứ một loại động vật, cùng vườn bách thú càng là không hề quan hệ. Nhưng Ninh Tú Lệ nói như vậy, cũng không ai dám phản bác nàng lời nói. Ninh lão sư nói vĩnh viễn là đúng, liền tính nàng nói sai rồi, dám không cho Ninh lão sư mặt mũi, giáp mặt cùng nàng tranh luận, đây là da ngứa không muốn sống nữa sao? Bởi vậy, mặc kệ là biết chữ vẫn là không biết chữ hai từ, mở ra sách giáo khoa sau đều không rên một tiếng. Đối Ninh Tú Lệ, sai lầm, nửa điểm phản ứng đều không có. Trên thực tế, vô luận Ninh lão sư nói cái gì, bọn họ đều không sao cả. Mỗi tiết khóa, Ninh lão sư đều sẽ làm cho bọn họ sao ghép phần. Sao chữ lạ, một sao chính là 100 biến. Sao cái gì không đều giống nhau. Nhưng mà, hôm nay Ninh Tú Lệ biểu hiện chú định không giống bình thường. Nàng thấy sở hữu học sinh đều mở ra thư, cũng không có cùng dĩ vãng giống nhau, đơn giản thô bạo mà mệnh lệnh ở buổi tối ăn cơm trước mỗi người cần thiết sao xong 100 biến. Mà là điểm một vị học sinh tên, làm hắn lên đọc diễn cảm bài khóa, Ninh lão sư, bị điểm đến tên nam hài, đứng lên đều mau bị dọa khóc, hắn là nhận thức một ít tự. Ninh lão sư làm hắn đọc vui vẻ vườn bách thú, nhưng hắn thư thượng rõ ràng chỉ có biết chữ tam. Cái này làm cho hắn như thế nào đọc, cũng mặc kệ Ninh Tú Lệ mệnh lệnh như thế nào hoang đường. Không chấp hành so đọc sai rồi càng thêm nghiêm trọng, vì thế, nam hài căng ra đầu đọc một lần, biết chữ tam. Bao gồm bạch ngôn, tất cả mọi người đều cho rằng đọc xong sau nam hài liền phải xúi quẩy. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nam hài đọc xong sau, Ninh Tú Lệ cũng không có mượn cớ phát tác, mà là hiền lành mà kêu hắn ngồi xuống, còn khen ngợi hắn đọc đến nghiêm túc, ở điểm khởi ba người đọc biết chữ tam sau. Ninh Tú Lệ đối xử bình đẳng, khích lệ mỗi một người đệ tử, đọc diễn cảm kết thúc, bọn học sinh đều bị Ninh Tú Lệ khen đến choáng váng. Có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hôm nay Ninh lão sư thật sự hảo kỳ quái, nàng thế nhưng không đánh người mắng chửi người, cùng chi tướng phản, nàng vẫn luôn ở khen người. Chẳng lẽ Ninh lão sư đã biến thành người tốt, bọn nhỏ mấy ngày nay bị Ninh Tú Lệ trị đến dễ bảo. Nhưng mà năm nhất tiểu học sinh thái độ thiện biến, cấp điểm ơn huệ nhỏ liền sẽ thay đổi đối một người cái nhìn. Càng đừng nói có chút còn bị đánh ra Stockholm bệnh trạng. Nhìn đến Ninh Tú Lệ, hối cải để làm người mới, biểu hiện. Có học sinh bắt đầu do dự lên, cảm thấy Ninh lão sư cũng không có bọn họ tưởng như vậy hư. Thậm chí bắt đầu đứng ở Ninh Tú Lệ góc độ, cho rằng bọn họ cũng quá không nghe lời, mới có thể chọc đến lão sư như vậy đối bọn họ. ngay từ đầu vẫn là số ít người có loại này ý niệm. Ở Ninh Tú Lệ khen thưởng đọc đến tốt nhất một người học sinh một khối sô-cô-la sau. Vài thiên không ăn qua bình thường đồ vật bọn nhỏ tức khắc mắt đều tái rồi. Ở trong mắt bọn họ, Ninh Tú Lệ khen thưởng là như thế mê người. Ở vật chất dụ hoặc hạ, bọn họ đối Ninh Tú Lệ cái nhìn không thể nghi ngờ càng tốt. Đương nhiên, này cũng cùng từ buổi sáng mở cửa kia một khắc bắt đầu. Ninh Tú Lệ gương mặt tươi cười chưa từng biến mất quá có quan hệ. Này mặt bên Trần An bọn học sinh, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, có mấy cái gan lớn, cho rằng Ninh lão sư là thật sự thay đổi. Vì thế, đường Ninh Tú Lệ treo tươi cười thân thiết mà làm đại gia đối khóa đường học tập phương diện đưa ra ý kiến thời điểm. Có mấy cái học sinh lớn mật mà giơ lên tay, không muốn sống nói. Ninh lão sư, về sau có thể hay không đừng làm cho chúng ta sao đồ vật. Tay của ta đều sắp sao chặt đứt. Ninh lão sư, mỗi ngày đi học học đồ vật quá không thú vị. Chúng ta có thể hay không học tốt hơn đồ chơi. Nghe được bọn học sinh ý kiến, Ninh Tú Lệ tươi cười bất biến. Ở bàn giáo viên che đậy hạ, nàng thẳng tắp mà đứng, liền eo cũng không cong. Cánh tay duỗi ra liền từ bàn phía dưới dọn ra một cái đại cái dương. Nàng đem cái dương đặt lên bàn, treo vĩnh viễn bất biến độ cung mỉm cười nói. Các bạn học ý kiến ta đều minh bạch. Trên thực tế, đại gia dùng đều là cũ sách giáo khoa. Cùng lão sư ta sách giáo khoa không giống nhau. Kế tiếp, lão sư sẽ cho đại gia phân phát trường học ấn tân sách giáo khoa. Tân sách giáo khoa có rất nhiều tranh minh họa. Đơn giản dễ hiểu, không cần vất vả sao chép, cũng có thể nhẹ nhàng học được rất nhiều tri thức nghe được Ninh Tú Lệ bảo đảm. Bọn học sinh đều thập phần vui vẻ, chỉ có Bạch Ngôn đốn giác không ổn, hắn dương mắt ngắm mắt cái dương nhãn bị một đoàn vết bẩn bao trùm, căn bản thấy không rõ nguyên lai chữ viết, Bạch Ngôn càng cảm thấy đến trong dương sách vở khả nghi. Nhưng mà... Vô luận hắn đối tân sách giáo khoa như thế nào mâu thuẫn. Ở các bạn học vui sướng tiếng hoan hô chung, tân sách giáo khoa bị phân phát xuống dưới, cũ sách giáo khoa bị Ninh Tú Lệ thống nhất thu đi. Bạch Ngôn nhìn trong tay tân sách giáo khoa, mặt trên ấn ngữ văn hai chữ, có thể là hắn ảo giác, mới vừa tiếp xúc sách giáo khoa, hắn tựa như cầm một đoàn khối băng như vậy. Cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở bò vào hắn xương cốt. Làm hắn cả người đều không thoải mái. Bất quá, như vậy cảm giác cũng liền một cái chớp mắt, ở đánh cái dùng mình lúc sau. Âm lãnh cảm giác liền biến mất không thấy. Phía trước hết thảy, giống như đều là hắn ảo giác. Bạch Ngôn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hắn các bạn học đều hoan thiên hỉ địa. Không có người đưa ra tân sách giáo khoa xúc cảm quá mức dâm mát. Sợ Ninh Tú Lệ nhớ tới chính mình ninh khí thiên nhiên kia cha. Bạch Ngôn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tùy đại lưu mở ra sách giáo khoa, trước mắt lục thượng tìm được rồi vui vẻ vườn bách thú cái này tiêu đề. Khoang từ trong dung đi lên xem, bọn họ sách giáo khoa, hẳn là ấn cùng Ninh Tú Lệ trong tay thi văn giống nhau đồ vật. Bạch Ngôn bay nhanh quét xong rồi mục lục. Mặt trên đều là một ít phổ thông thông tiêu đề. Tựa hồ cùng mặt khác ngữ văn thư cũng không khác biệt. Nhưng Bạch Ngôn mắt bị mù cũng sẽ không tin tưởng, biến thành quỷ Ninh lão sư có thể có loại này tình cảm. Phí nửa ngày kính liền vì làm cho bọn họ thể nghiệm bình thường ngữ văn khóa. Nhưng không đợi Bạch Ngôn mở ra thư, lật xem ngữ văn thư nội dung cụ thể, vạch trần tân sách giáo khoa sau lưng gương mặt thật. Ninh Tú Lệ liền treo nhất thành bất biến cười, một lần lại một lần mà thúc giục nói, đại gia đem thư phiên đến thứ 13 trang, kế tiếp chúng ta muốn học tập một thiên tân bài khóa. Vui vẻ vườn bách thú, ở chính thức học tập trước. Đại gia trước cẩn thận quan sát thư chung 6 phúc hình ảnh. Xem xong hình ảnh, ai có thể lên giảng một giảng, thư chung rốt cuộc nói một cái dạng gì chuyện xưa. Bạch Ngôn cúi đầu đọc sách, quả thực như Ninh Tú Lệ nói được giống nhau. Tân ngữ văn thư từ đơn dễ hiểu, liền tính không biết chữ hai từ, cũng có thể từ 6 phúc hình ảnh chung. Khâu ra một cái càng nghĩ càng thấy ớn khủng bố chuyện xưa. Hết chương.